Chương 47, nha hoàn bên cạnh Thẩm Như Mi tức giận, vừa định tiến lên một bước thì bị Thẩm Như Mi ngăn lại, chỉ thấy Thẩm Như Mi cười nhẹ nhàng, hỏi, nơi đây là Xích Lung Vương Phủ, tại sao ta lại không được xuất hiện ở đây chứ, ngược lại là Trịnh tiểu thư lấy thân phận gì để nói chuyện với ta như vậy, cách nói chuyện như thể mình là chủ nhân ở đây, còn ra vẻ ta đây, hừ, vốn chỉ là một kẻ thế thân, hơn nữa là kẻ thế thân không đủ tư cách. Vậy mà dám đứng trước mặt nàng phách lối, người ta là thế thân, còn được người khác nhìn bóng nhớ hình, còn nàng ta, rõ ràng Xích Lung Vương không hề ngó ngàng gì tới, một năm không biết được gặp Xích Lung Vương tới mấy lần, Trịnh Tâm Ngữ vốn đã tức giận, nay lại càng tức giận, dựa vào cái gì một kẻ thế thân, con gái của một quan viên ngũ phẩm lại có thể lên mặt với mình, ai cho nàng ta lá gan đó, Trịnh Tâm Ngữ âm trầm nói, đừng có ra vẻ, ngươi chỉ là một thứ đồ giả mà thôi. Thẩm Như Mi nghe Trịnh Tâm Ngữ nói vậy thì cứng đờ, sau đó lại nói, vậy Trịnh tiểu thư, chẳng phải là làm một thế thân cũng không thể sao, vào phủ 2 năm, nàng cũng dần dần đoán ra mình là kẻ thay thế cho một người nào đó, bởi vì vương gia vốn không quan tâm tới việc nàng sống chết ra sao, người chỉ quan tâm, dung nhan của nàng có bị tổn hại hay không, nếu như có người hầu không tôn trọng nàng, người cũng không bao giờ quản, nhưng nếu làm dung nhan của nàng bị thương, người nhất định sẽ trị tội kẻ đó, tuy nhiên, dù chỉ là kẻ thế thân, nhưng nàng sẽ lợi dụng điều này tiếp cận vương gia, mặc dù không được thoải mái vì mình là kẻ thay thế cho người khác, nhưng chỉ cần nàng được đến gần nam nhân cao cao tại thượng đó, thì điều đó có là gì? Trịnh Tâm Ngữ nghe Thẩm Như Mi nói lại mình như vậy, thì rất tức giận, thở phì phì, ta mới không thèm làm kẻ thế thân, Thẩm Như Mi cười duyên, nhà, vậy Trịnh tiểu thư tiếp tục cố gắng, người. Trịnh Tâm Ngữ tức giận kêu lên, đang muốn xông tới thì bị Trân Nhi ôm lại, tiểu thư, người bình tĩnh đi, nếu người làm bị thương gương mặt của nàng ta, thì vương gia nhất định sẽ lột da người, tiểu thư, lời nói của Trân Nhi khiến Trịnh Tâm Ngữ hoàn hồn lại, không cam lòng nhìn Thẩm Như Mi dương dương tự đắc, cũng bởi tại cái khuôn mặt đó, khiến nàng không dám làm bậy, thật tức chết mà, bột bột bột, Sở Dực được Niêm Cẩn đây đi ra từ một bụi cây gần đó. Không biết hắn đã ở đó từ khi nào, đứa bé năm nào nay đã trở thành một nam nhân tuấn tú, trầm ổn, cả người toát ra một hơi thở âm trầm, nhìn Thẩm Như Mi cười như không cười, phía sau Sở Dực là Sở Hiên, lúc này đang nhìn ngắm xung quanh, dường như mọi chuyện không hề liên quan tới hắn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Sở Dực nhìn Trịnh Tâm Ngữ từ khi hắn đến thì đứng yên lặng ở đó như một đứa bé làm sai chuyện, nhếch môi cười. Sau đó lại nhìn qua Thẩm Như Mi gương mặt trắng bệch đang đứng đó, nói, thì ra, Thẩm cô nương có miệng lưỡi lợi hại như vậy, thấy Thẩm Như Mi muốn nói gì, Sở Dực đưa tay làm động tác ngăn nàng ta lại, sau đó nói, chỉ là ta thắc mắc, từ khi nào, cô nương có thể tự ý đi lại ở trong vương phủ như vậy, Thẩm Như Mi nhìn Sở Dực đang chăm chú nhìn mình, lại nhìn sang Sở Hiên, thấy hắn chỉ lo ngắm hoa, không quan tâm bên này, thì cắn môi nói, đây là Xích Lung Vương phủ, nô tỳ lại là người của Xích Lung Vương, đương nhiên có thể tự do đi lại, Sở Dực nghe được câu trả lời như vậy thì cười nhẹ nhàng, trước mặt ca ca mà dám nói như vậy, thật đúng là không biết chết là gì, quả nhiên, Thẩm Như Mi vừa nói xong thì liền có một đôi tay nhanh như chớp, bóp chặt lấy cổ nàng, bóp mạnh, Thẩm Như Mi nhìn lại thì thấy gương mặt Sở Hiên đang ầm ầm sát khi nhìn nàng, gương mặt Thẩm Như Mi ngày càng trở nên tím. Nha hoàn thiếp thân của nàng thấy vậy, liền quỳ xuống, khóc lóc cầu xin, vương gia bớt giận, xin người tha cho tiểu thư của nô tỳ đi, chưa nói hoàng thì nha hoàng đó liền bị Sở Hiên dùng chân đá mạnh một cái, bay ra xà, đụng thật mạnh vào gốc cây anh đào thì mới ngừng lại, trong miệng phun ra một búng máu, Sở Hiên nhìn Thẩm Như Mi, thấy hơi thở nàng càng ngày càng yếu thì mới buông ra, Thẩm Như Mi liền té luôn xuống đất, ra sức hít lấy hít để không khí. Sở Hiên ngồi xổm trước mặt nàng ta, dùng đôi tay rắn chắc như sắt thép bóp lấy cầm nàng ta, lạnh lẽo nói, ngươi nên cảm ơn cha mẹ ngươi sinh ra cho ngươi gương mặt như thế này, nữ nhân của ta, hừ, nếu như lần sau còn dám phát ngôn bừa bãi, ta không ngại ướp xác ngươi đâu, nhớ kỹ, sau đó buông nàng ta ra, đứng lên rời khỏi, Sở Dực và Trịnh Tâm Ngữ thấy vậy cũng chạy theo, đi ra tới đại sảnh, gặp Hà Mộc đang đứng đó, Sở Hiên phân phó. Sai người canh giữ ở tịnh các, nếu như các nàng còn dám đi lung tung, giết, hắn không làm gì, thì nghĩ mình là người có đặc quyền sao, nữ nhân có thể đi ngang ở Xích Lung Vương Phủ,